quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 236, tàn nhẫn độc ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống thượng lưu hãy lột da và trở lại làm dân đen bình thường đi. Tìm ai đó để lý luận hả? Các người tìm ai? Con trai các người còn đang chết dẫm trong tù kìa, bao giờ được ra còn chưa biết đâu. Cháu gái, đến lúc này cũng nhớ đến cháu gái rồi kia đấy. Chẳng phải các người luôn coi thường con gái tôi sao? Gì cơ, Thẩm Lương Hạ ấy à? Tôi chỉ muốn hỏi liệu các người còn có mặt mũi đi tìm người ta không? Dù các người có muối mặt đi tìm con nghiệt chủng đó, nó sẽ thèm để ý đến các người chắc. Đừng có quên các người đã đối xử với nó thế nào. Chỉ một câu thôi, mau cút khỏi đây. Thẩm Nguy ngồi trong phòng nghe tiếng tranh cãi giữa mẹ và ông bà nội. Cô ta nhíu mày nhưng không có ý định nhúc nhích mà tiếp tục nói chuyện điện thoại. Anh họ, chuyện của ba em thật sự không còn đường cứu vãn sao? Dù gì đó cũng là ba ruột của cô ta, sao cô ta thờ ơ cho được? Tuy cô ta oán hận khi ông ta không coi trọng mình, lén ra ngoài tìm con trai. Nhưng có lẽ vì quan hệ huyết thống nên vẫn không thể không quan tâm. Người ở đầu dây bên kia rất hiểu cô ta, nghe cô ta hỏi vậy thì nói. Đây là việc bất khả kháng, muốn giữ được Thẩm Thị thì nhất định phải làm vậy. Chẳng lẽ em muốn thấy Thẩm Thị sa sút? Mẹ con em không còn gì trong tay mà chú Thẩm thì vẫn phải ngồi tù ư? Thì tốt giữa xe, nghe qua thì có vẻ máu lạnh, nhưng đó là cách tốt nhất lúc này. Không thể kéo cả nhà chết chùm được. Thẩm Nguy rất thông minh, cô ta thừa hiểu mấu chốt của việc này, chẳng qua vẫn hơi lo lắng. Chỉ cần ba em gánh tội là Thẩm thì sẽ không có việc gì sao? Có thể có chuyện gì được? Thẩm Thị cùng lắm chỉ cung cấp vật liệu xây dựng, chủ thầu công trình là Nam Thị cơ mà. Chỉ cần chú Thẩm ngồi tù, vài năm nữa kiểu gì chính sách chẳng nói lòng, chúng ta xoay sở vài chỗ là sẽ đón được chú ra thôi. Nhắc đến Nam Thị, Thẩm Nghi lại thấy phiền muộn, anh không biết nam viên kia quá đáng đến mức nào đâu, lúc ấy cô ta đối xử với em rất tệ. Cô ta rất uất ức muốn chết đi được. Từ bé đến giờ cô ta chưa từng uất ức đến vậy. Tiêu Yến Thẩm thì không tính, anh là người cô ta yêu. Dù anh có lạnh lùng hờ hững với cô ta thì cô ta cũng chỉ càng thêm thích anh mà thôi. Tiếc là đã có Thẩm Lương Hạ ở cạnh Tiêu Yến Thầm. Vừa nghĩ đến Thẩm Lương Hạ, Thẩm Nguy liền căm hận. Không sao, chỉ là một nam viên nho nhỏ thôi. Nam viên có Nam Thị chống lưng anh còn chẳng sợ nữa là một người hiện tại không còn chỗ dựa như cô ta. Em muốn trừng phạt cô ta thế nào cứ việc nói, nhất định anh sẽ giúp em xả mối hận này. Người ở đầu dây bên kia nói chuyện dịu dàng như gió xuân. Thẩm Nguy không khỏi tự trách bản thân, tại sao trước giờ cô ta luôn giữ khoảng cách với anh họ chứ? Rõ ràng trên đời này anh họ mới là người luôn bảo vệ che chở mình cơ mà. Cúp điện thoại xong, Thẩm Nguy mới bất chi bất giác nhớ lại, sở dĩ cô ta giữ khoảng cách với anh họ vì ánh mắt anh họ nhìn mình hơi đáng sợ, như thể muốn ăn thịt người vậy. Từ trong tiềm thức cô ta vẫn kháng cự việc gặp mặt anh họ. Nên dù bây giờ có việc cần nhờ vả người ta, cô ta vẫn nhất quyết chỉ liên lạc qua điện thoại. May mà anh họ không ép gặp nhau, nếu không cô ta cũng không biết phải làm sao. Đã hỏi rõ chuyện của ba, nam viên cũng sớm bị giải quyết rồi. Việc cô ta cần làm lúc này chính là lo việc cả đời của mình. Cô ta phải đi gặp Tiêu Yến Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà nội đã bị đuổi đi, quả nhiên thủ đoạn của mẹ cô ta rất cứng rắn. Thẩm Nguy xuống tầng dưới, thấy mẹ mình đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa thì vội vàng đi đến ôm vai bà ta. Mẹ, tiếp theo mẹ định làm gì? Còn làm gì khác được? Phải ổn định tình hình công ty, chối bỏ trách nhiệm với khách hàng và tìm nguồn tim phù hợp cho con. Hai việc đầu dễ xử lý, việc sau thì hơi khó. Nhưng cũng không sốt ruột, nếu thực sự không tìm được thì vẫn còn nguồn tim thích hợp bày sẵn ra đó thôi. Vì con gái mình... Thẩm Kiến Quốc trả giá một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ. Cách chương.